Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị và bạn đến ở kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Tên tu sĩ kết biến thấy mình và tên tu sĩ ngưng thể nhỏ bé Diệp Nặc này tiếp một chiêu. Đối phương không ngờ chỉ bị đánh ra xa mấy trăm mét, đến máu cũng không bị nôn. Càng không cần nói trọng thương, lập tức sững sờ. Không cần nói một tu sĩ ngưng thể như Diệp Mặc, cho dù là một tu sĩ thừa đỉnh bình thường tiếp một chiêu của mình như vậy, ít nhất cũng phải bị trọng thương. Diệp Mặc tiếp một chiêu của tên tu sĩ kết biến, chỉ thiệt thòi chút. Chẳng những tên tu sĩ kết biến tầng thứ nhất này sững sờ, cho dù tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 8 đứng bên cạnh cũng ngây ngẩn cả người. Y không ngờ tên tu sĩ ngưng thể này lại có thể tiếp được một chiêu của tu sĩ kiếp biến mà bình yên vô sự. Lúc trước Diệp Mặc phóng ra tử đao tiếp chiêu của người khác, y cũng đang lắc đầu cho rằng Diệp Mặc chưa gặp được cao thủ, không biết tự lượng sức mình, chỉ là một ngưng thể đi đánh nhau với một kiếp biến. Bây giờ y mới hiểu suy nghĩ của mình quả nhiên đầm rồi. Diệp Mặc bình tĩnh chút rồi khởi động chân nguyên, trong lòng thầm nói mình lợi hại. Hắn đã thử rồi, cho dù mình có ra hết thủ đoạn cũng không thể nào là đối thủ của tên tu sĩ kiếp biến này được. Nhưng hắn cũng đồng thời nghĩ nếu muốn chạy, tên tu sĩ kiếp biến này cũng không cách nào giữ lại được hắn. Nếu như giết chết tên tu sĩ kiếp biến này, trừ phi mình dùng khốn trận cấp 8 vây khốn tên này lại trước, sau đó dùng lôi kiếm công kích, vậy mới giết được gã. Nhưng Diệp Mặc cũng hiểu, khốn trận cấp 8 cũng không phải trong chốc lát liền bố trí ra được. Nói không chừng hắn vẫn chưa bố trí trong khốn trận thì đã bị người khác giết chết. Đồng thời Diệp Mặc cũng hiểu rất rõ những pháp bảo trong tay tên tu sĩ kiếp biến này. Không ngờ là một thạch lựu hoa màu đỏ lửa. Chả trách kiêu ngạo như vậy, quả nhiên có bảo vật. Tên tu sĩ kiếp biến tầng thứ nhất này hừ lạnh một tiếng rồi tiến lên muốn động thủ. Nhưng tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 8 lại bay ra chặn tên tu sĩ kiếp biến. Đồng thời thanh bảo đao to trong tay cũng được phóng ra. Thanh đao này vừa được phóng ra ngoài, liền cuốn theo từng đợt lân quang màu trắng. Diệp Mặc cũng nhìn rất rõ ràng, những lân quang màu trắng đó theo từng vòng nối tiếp nhau, chi chít hình thành một đao sóng. Chỉ trong chốc lát, những đường lân quang màu trắng càng lúc càng lớn, giống như khí cầu thổi căng lên vậy. Những đường đao sóng này vừa phóng ra, cho dù Diệp Mặc đang đứng một bên cũng có thể cảm nhận được chân nguyên cắt vào cơ thể của đường đao. Đồng thời Diệp Mặc cũng thầm khen ngợi tên tu sĩ thừa đỉnh hậu kỳ này. Vừa nãy khi tên tu sĩ kiếp biến đối phó mình, y hoàn toàn có thể bỏ chạy. Lúc này, y chẳng những không bỏ chạy mà còn giúp mình chặn tên tu sĩ kiếp biến này lại. Tên tu sĩ kiếp biến thấy tu sĩ thừa đỉnh ngăn gã lập tức hừ lạnh một tiếng. Thạch lựu hoa trong tay phát ra một màu đỏ tươi. Đường ánh sáng màu đỏ lập tức đập vào đường đao của tu sĩ thừa đỉnh kia, phát ra những thanh âm nghe chói tai. Đường ánh sáng màu đỏ lần này lợi hại hơn nhiều so với đường ánh sáng màu đỏ trong chiêu vừa nãy Diệp Mặc tiếp. Rõ ràng ra tay với Diệp Mặc, tên tu sĩ kiếp biến này vẫn còn chưa ra hết sức. Trong khi hai người đánh nhau, Diệp Mặc rõ ràng cảm nhận được tên tu sĩ thừa đỉnh hậu kỳ này không phải đối thủ tên tu sĩ kiếp biến tầng thứ nhất. Đường lân quang màu trắng của thanh đao bảng to của y phóng ra, lúc gặp phải đường sáng màu đỏ, lập tức không bành trướng được nữa, hơn nữa lại co rút dần. Nhưng Diệp Mặc cũng nhận ra tên tu sĩ thừa đỉnh này cũng không đơn giản. Một tên tu sĩ thừa đỉnh có thể ngăn chặn tu sĩ kiếp biến đã là vô cùng tài giỏi. Huống chi, còn là đôi bên giằng co. Chính vào lúc này, tên tu sĩ kiếp biến lại phóng ra phi kiếm chân khí. Tên tu sĩ thừa đỉnh hậu kỳ thấy tên tu sĩ kiếp biến phóng ra phi kiếm, sắc mặt đại biến, lập tức muốn rút lui. Nhưng ý nghĩ cũng không thành công. Rõ ràng thạch lựu hoa màu đỏ của tên tu sĩ kiếp biến kia rất cổ quái, lúc này đã vây khốn tên tu sĩ thừa đỉnh hậu kỳ lại rồi. Lúc này tên tu sĩ thừa đỉnh nếu như vẫn không có chiêu tiếp theo, một khi phi kiếm của tên tu sĩ kiếp biến phóng ra lần nữa, y chết là cái chắc. Diệp Mặc không biết tên tu sĩ thừa đỉnh vẫn còn chưa đánh ra chiêu tiếp theo, nhưng hắn cũng không có ý định bàng quan nữa rồi. Vừa nãy nếu như tên tu sĩ kiếp biến này không ra tay với hắn, lúc này, hắn có thể một mình rời khỏi. Nhưng tên tu sĩ kiếp biến này không ngờ lại ra tay với hắn. Lúc này hắn không trả lại, hắn cũng không phải Diệp Mặc. Diệp Mặc từ trước tới giờ chưa bao giờ là người thua thiệt mà bỏ đi. Lúc trước ở La Khúc Thập Bát Bàn, hắn không cách nào giết được Ung Lam Y. Cho dù Ngọc Giản cũng không có chút ác ý gì. Mặc dù Ngọc Giản đối với Ung Lam Y mà nói không có thương hại gì đối với gã, nhưng lúc đó có quá nhiều người nhìn. Đối với Ung Lam Y mà nói, cũng là nước tiểu heo không làm đau người khác, nhưng làm người tức giận. Tên tu sĩ kiếp biến này dùng vực vây khống tên tu sĩ thừa đỉnh, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Không đợi gã phóng ra phi kiếm, thì nhìn thấy vài đường lôi kiếm màu đen rơi xuống. Lần này không ngờ là đường lôi kiếm to bằng cánh tay trẻ con. Tên tu sĩ kiếp biến tầng thứ nhất kia trong lòng lập tức kinh hãi. Gã không ngờ Diệp Mặc lại có là một tu sĩ lôi đinh căn. Là một tu sĩ lôi đinh căn thì thôi, lôi hệ pháp thuật của hắn còn lợi hại như vậy. Những đường lôi kiếm to bằng cánh tay trẻ con như này dường như có thể so sánh với đường sét khi gã độ kiếp. Nếu như không phải tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 8 làm phiền, gã cũng không sợ đường sét của Diệp Mặc. Nhưng bây giờ có sự trói buộc của gã và tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 8 kia, gã chắc chắn đường sét của tên tu sĩ ngưng thể này mạnh hơn nhiều so với đường đào vừa nãy. Cảm nhận được sự lợi hại của lôi kiếm màu đen của Diệp Mặc, tên tu sĩ kiếp biến này cũng không quản nữa. Chẳng những phóng ra một lá chắn, đồng thời thạch lưu hoa màu đỏ trong tay cũng được bành trướng ra. Hơn nữa thanh phi kiếm chuẩn bị được phóng ra cũng hướng về phía Diệp Mặc, bắt đầu chặn lại đường lôi kiếm của Diệp Mặc. Tên tu sĩ thừa đỉnh bị vây khốn lại vốn dĩ muốn dùng bí thuật chạy thoát khỏi sự khống chế của vực của đối phương. Nhưng y không ngờ tên tu sĩ ngưng thể bên cạnh lại khiến y bất ngờ đến như vậy. Nhất thời chân nguyên dưới sự cô động, trong nháy mắt liền thoát được sự trói buộc của đối phương. Sau khi thoát ra được, tên tu sĩ thừa đỉnh này lại càng không thể lui được. Thanh đao trong tay cũng được phóng ra. Tên tu sĩ kiếp biến lần này đang bận ngăn những đường lôi kiếm chằng chịt của Diệp Mặc. Không ngờ lại không cách nào chặn được đường lân quang màu trắng của thanh đao bảng to của tên tu sĩ thừa đỉnh. Cũng chỉ trong khoảnh khắc thời gian ngắn, đường lân quang màu trắng kia càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhiều. Tên tu sĩ kiếp biến tầng thứ nhất vô cùng bực bội. Gã không ngờ mình đã không đánh được sự liên thủ của một tên thừa đỉnh và một tu sĩ ngưng thể. Nếu như tên tu sĩ thừa đỉnh bình thường, không còn nói hai người, cho dù 70-80 người, gã cũng không chút lo lắng. Nhưng tên tu sĩ ngưng thể này không ngờ biến thái tới như vậy, lôi hệ công pháp này không kém gì so với tu sĩ thừa đỉnh đỉnh phong. Thậm chí tia sét là của tu sĩ kiếp biến phóng ra. Đường lôi kiếm màu đen của Diệp Mặc không ngừng đánh xuống tấm chắn của tên tu sĩ kiếp biến, khiến tên tu sĩ kiếp biến tức muốn học máu. Còn lúc này, tên tu sĩ thừa đỉnh lại phóng ra đường đao lân quang, càng ngày càng nặng. Một tiếng thịch thịch thật lớn vang lên, thanh đao bảng to cuối cùng bổ lên tấm chắn của tu sĩ kiếp biến. Tên tu sĩ kiếp biến đó hộc máu mồm, đồng thời cũng biết nếu không chạy đi, một khi bị hai tên này vây trói lại, thì mình thực sự sẽ toi mạng. Một tu sĩ kiếp biến bị một tu sĩ thừa đỉnh và một tu sĩ ngưng thể công kích. Chuyện ra ngoài đúng là chuyện để cho thiên hạ chê cười. Tên tu sĩ kiếp biến này sau khi nghĩ đến đây, thạch lưu hoa màu đỏ trong tay đột nhiên tách ra một màn thành màu đỏ. Tấm màn này cuộn cả người gã đại, đợi một đường đôi kiếm Diệp Mặc đánh nát màn thì tên tu sĩ cũng đã sớm chạy thoát. Diệp Mặc cũng không để ý, hắn biết với bản lĩnh bây giờ của hắn, trừ phi bố trí một khốn trận, nếu không muốn giết chết tên tu sĩ kiếp biến này cũng là chuyện không thể nào. Tên tu sĩ kiếp biến sau khi chạy trốn, lại còn thêm tu sĩ thừa đỉnh hậu kỳ nhìn chăm chăm Diệp Mặc, trong lòng cũng thầm hoảng sợ. Diệp Mặc mặc dù hiện tại chỉ là tu vi ngưng thể tầng 7, nhưng y thậm chí nghi ngờ mình không phải đối thủ của Diệp Mặc. Tên tu sĩ ngưng thể này là tên tu sĩ ngưng thể lợi hại nhất y từng gặp, có 102. Tên tu sĩ thừa đỉnh này cũng không đuổi theo, ý biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của tên tu sĩ kiếp biến tầng thứ nhất kia. Cảm ơn bằng hữu đã ra tay trợ giúp. Tôi tên Phương Biện Tháp. Tên tu sĩ thừa đỉnh vừa nãy thấy tên tu sĩ kiếp biến đã chạy thoát thì quay sang ôm quyền nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng khách khí. Tôi tên Diệp Mặc, chuyện vừa rồi anh Biên cũng không cần phải để ý, vì tôi quả thực cũng là giúp chính mình. Nếu như không có sự trợ giúp của anh, thì tôi cũng phải chạy trốn. Nghe thấy lời Diệp Mặc nói, Biện Phương Tháp lập tức ấp úng nói. Tên tu sĩ kép biến kia quả thực quá mức vô lễ, ý mình tu vi cao chút động tí là muốn giết người. Lúc trước tôi ở một hoang đảo tìm thấy được hai gốc quyết sinh, tên tu sĩ kép biến đó chỉ là qua đường mà thôi, lập tức lại muốn cướp của tôi, rồi một mạch truy giết tôi tới tận đây. Quyết sinh thì Diệp Mặc dĩ nhiên biết là linh thảo cấp 8, đồng thời cũng là linh thảo chủ yếu để luyện chế ra kiếp ý đan vô cùng quý báu. Diệp Mặc cũng hiểu tại sao vừa nãy tên tu sĩ kiếp biến muốn truy sát Biên Phượng Tháp rồi. Vì ý kiếp đan là đan dược chủ yếu để tu sĩ kiếp biến luyện chế. Tu sĩ kiếp biến tu luyện cũng khó khăn. Thứ nhất, cần phải có linh khí quá nhiều. Thứ hai chính là không có linh đan cao cấp để hỗ trợ tu luyện. Cho nên, tên tu sĩ kiếp biến này sau khi nhìn thấy quyết sinh mới muốn cướp lấy cũng không có gì lạ. Anh Diệp, nơi này cho dù gần với thế lực của Tam Hải nhưng cũng có khoảng cách cực xa. Tại sao có thể một mình đến đây được? Biên Phương Tháp cũng không tiếp tục giải thích về chuyện quyết sinh nữa, ngược lại hỏi Diệp Mặc. Y cho rằng Diệp Mặc dù sức chiến đấu không tồi, nhưng cũng chỉ là tu sĩ ngưng thể mà thôi. Một tu sĩ ngưng thể đến được chỗ này, quả thực không sáng suốt chút nào. Mặc dù là nghĩ vậy, nhưng sức chiến đấu Diệp Mặc cũng khiến y đặt địa vị Diệp Mặc ngang hàng với mình. Diệp Mặc không trực tiếp trả lời câu hỏi của Biên Phượng Tháp, hỏi ngược. Chẳng lẽ anh Biên chính là tu sĩ của Tam Hải sao? Biên Phượng Tháp lắc đầu. Không, tôi đến từ Đông Huyền Châu. Linh khí Đông Huyền Châu quá mỏng manh, linh thảo lại ít. Linh thảo cấp cao thì lại càng hiếm. Tôi tu luyện tới thừa đỉnh hậu kỳ đã rất khó khăn. Từ chỗ của tiền bối Đông Huyền Châu biết được linh khí ở Nam An Châu nồng đậm, là nơi thăng thiên. Cho nên tôi rời khỏi Đông Huyền Châu là chuẩn bị đến Nam An Châu. Anh đến từ Đông Huyền Châu? Diệp Mặc kinh ngạc hỏi một câu. Đông Huyền Châu cách nơi này cũng không phải 1-2 giờ đi đường. Biên Phượng Tháp mặc dù là tu sĩ thừa đỉnh, nhưng cũng không thể nào dễ dàng tới được nơi đây. Biên Phượng Tháp dường như biết Diệp Mặc đang nghi ngờ cái gì, gật đầu nói. Đúng vậy, 50 năm trước tôi rời khỏi Đông Huyền Châu, dựa vào một phi hành pháp bảo chân khí trung phẩm, vừa đi vừa tu luyện. Trên đường mặc dù gặp rất nhiều nguy hiểm, nhưng bây giờ đã rất gần với Nam An Châu. Diệp Mặc nghe thấy Biên Phượng Tháp nói trong lòng có chút kính nể y, vì theo đuổi cảnh giới cao hơn, Biên Phượng Tháp không ngờ lại dùng nửa thập kỷ vượt vô tâm hải. Điều này chứng tỏ vận khí và thực lực của y không tồi, nếu không sớm đã bị chết. Vận khí và thực lực của Biên Phượng Tháp may mắn còn sống, nhưng vô tâm hải cũng chết bao nhiêu tu sĩ có lòng theo đuổi đại đạo như Biên Phượng Tháp rồi. Phong trừng cũng không ai biết được. Ý chí quyết tâm đuổi theo tên đạo của Biên Phượng Tháp làm cho Diệp Mặc vô cùng kính nể, nên hắn lập tức trả lời. Anh Biên, tôi không phải từ Tam Hải tới đây, mà là từ Nam An Châu tới đây. Nếu Biện Huynh sử dụng pháp bảo phi hành chân khí trung phẩm, thì không chừng chỉ cần 1 năm nữa thôi là có thể tới Nam An Châu. Chúc Biện Huynh may mắn. Anh Diệp chính là tu sĩ từ Nam An Châu tới đây. Nam An Châu kia có thực sự là nơi có linh khí nồng đậm hay không? Có phải là chỗ thích hợp để phi thăng? Biên Phương Tháp vui mừng dò hỏi Diệp Mặc vài điều. Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, nơi đó đúng là linh khí nồng đậm. Tuy tôi chưa từng thấy qua người nào phi thăng, nhưng đối với tu luyện giả mà nói thì đúng là một nơi rất tốt. Hiện tại anh Diệp cũng đang trên đường quay về Nam An Châu sao? Nếu vậy, chúng ta cùng đi. Biện Vân Tháp lập tức mời mọc Diệp Mặc cùng đi. Tuy rằng Diệp Mặc chỉ có tu vi ngưng thể, nhưng thực lực vẫn rất mạnh mẽ. Còn là một tu sĩ lôi hệ, y có thể cùng Diệp Mặc đi Nam An Châu hiển nhiên sẽ an toàn hơn không ít. Diệp Mặc có chút áy náy. Tôi muốn đi vào vô tâm hải để tìm dược liệu, cho nên không thể cùng anh tới Nam An Châu. Nói tới đây, Diệp Mặc chợt nhớ tới cái ngọc giản mà Mông Hàn An đưa cho, thì cái vị trí kia cũng nằm ở hướng đông. Vậy không biết là Biên Phượng Tháp từ Đông Huyền Châu tới đây có đi qua nơi đó không? Nghĩ thế, Diệp Mặc liền lấy trang ngọc giản đưa cho Biên Phượng Tháp rồi hỏi. Anh Biên, không biết anh đã từng đi qua nơi này chưa? Biên Phượng Tháp tiếp nhận ngọc giản của Diệp Mặc. Khi nhìn qua một chút, Lập tức vẻ mặt đại biến, có chút kinh dị mà nhìn Diệp Mặc. À, anh muốn đi đến Lạc Hồn Khư sao? Không đợi Diệp Mặc trả lời, y đã nói tiếp. Anh tuyệt đối không nên đi tới đó, nơi đó căn bản không có cách nào đi ra. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Biên Phương Tháp. Anh Biên, anh thực sự đi qua nơi này sao? Nơi đó gọi là Lạc Hồn Khu. À, chỗ đó thực sự nguy hiểm như vậy sao? Sở dĩ Diệp Mặc nói như vậy không phải là không có đạo lý. Lúc trước Mông Hàn An đưa cho hắn ngọc giản này thì cô ta nói đã từng đi qua. Tuy rằng thiếu chút nữa ngã xuống, nhưng dù sao thì cũng chưa thực sự ngã xuống. Biên Phượng Tham cố gắng trấn tĩnh một lần nữa, sau đó dùng giọng điệu ngưng trọng nói với Diệp Mặc. Nơi đó rất quỷ dị, tôi chưa từng đi vào, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Chỉ là tôi nghe người ta nói Lạc Hồn Khu có linh thảo cấp 9, cho nên mới cố ý qua đó xem chút. Nghe người ta nói. Diệp Mặc có chút khó hiểu mà nhìn Biên Phượng Tháp. Y một mình bay qua Vô Tâm Hải thì nghe người ta nói như thế nào? Biên Phượng Tháp giải thích. Tôi có thể sống đến hiện tại thì ngoài thực lực cũng khá gần tu sĩ kiếp biến tầng 1 thì trọng yếu hơn là vì tôi rất cẩn thận. Tôi ở Vô Tâm Hải cũng không làm gì, thậm chí còn không động vào yêu thú cấp thấp nào. Kỳ thần yêu thú Vô Tâm Hải cũng không phải đều là kẻ thích chết chóc. Rất nhiều yêu tu cũng giống như tu sĩ nhân loại, không hề có hứng thú đối với việc giết chóc, chỉ dốc lòng tu luyện mà thôi. Tôi biết được Lạc Hồn Khu chính là nhờ đã kết bạn với một yêu tu tu vi thừa đỉnh. Có rất nhiều điều mà tôi không biết ở Vô Tâm Hải này đều là y nói cho tôi biết. Lạc Hồn Khu cũng là do y kể. Hơn nữa, y còn nói cho tôi biết Lạc Hồn Khu có rất nhiều linh thảo cấp 9, thậm chí có một vài linh thảo cá biệt cấp 10. Trong lòng Diệp Mặc trở nên hoảng sợ, linh thảo cấp 10 đã thuộc về tiên thảo, sao lại có thể xuất hiện ở tu chân giới được? Bởi vì quá kinh ngạc nên Diệp Mặc cũng không hỏi Biên Phượng Tháp vì sao quen được yêu tu thừa đỉnh làm bằng hữu. Biên Phượng Tham tiếp tục, yêu tu kia tên là Đăng Dịch, nói chuyện với tôi rất hợp, hơn nữa y trở thành bạn tốt của tôi. Một phần cũng là vì tôi là một đan vương tam phẩm, đã luyện chế cho y rất nhiều đan dược. Y đã mang tôi đi Lạc Hồn Khu để thử xem qua. Nhưng bọn tôi không dám đi vào, chỉ đứng từ xa mà nhìn thôi, nhưng vẫn có cảm giác kinh hồn táng đảm. Toàn bộ Lạc Hồn Khu đều bị một tầng bụi mù bao phủ, thần thức của tôi căn bản cũng không cách nào quét vào trong. Đăng Dịch nói cho tôi, bất luận tu sĩ nhân loại hay yêu tu, thì chỉ cần tiến vào trong Lạc Hồn Khu thì đều sẽ không thể đi ra. Cho dù cô đi ra được thì cũng sẽ mất đi hồn phách, chỉ còn là một cái xác không hồn. Diệp Mặc nghe đến đó trong lòng liền trầm xuống. Nếu là như vậy thì Mông Hàn An đã nói đi qua Lạc Hồn Khu cũng không phải lừa gạt mình, mà là cô ta căn bản chỉ đi qua bên ngoài Lạc Hồn Khu mà thôi. Nhưng tiên khiên hoa là thứ duy nhất có thể cứu được Kỳ Bẩm tiền bối, nên Diệp Mặc không thể không đi xem thử. Nếu không đi xem thử, thì bản thân hắn cũng không thể tha thứ cho chính bản thân mình. Anh Diệp vẫn muốn đi sao? Biên Phượng Tháp nói rồi nhìn Diệp Mặc một cách chờ mong. Nếu như Diệp Mặc đồng ý, không đi, Lạc Hồn Khu nữa, thì y sẽ cùng đi với Diệp Mặc tới Nam An Châu. Diệp Mặc chậm rãi gật đầu. Nếu đã đến đây rồi thì tôi nhất định phải nhanh chóng đi xem. Nếu thực sự là không có cách nào, thì tôi cũng sẽ không có gì hối tiếc. Nếu biết do phải chết, thì Diệp Mặc cũng sẽ không dại gì mạo hiểm mạng sống. Nhưng hắn vẫn muốn thử đi đến Lạc Hồn Khu xem như thế nào. Biên Phượng Tháp nghe được lời nói Diệp Mặc, trầm mặc rồi mới lên tiếng. Được rồi. Một khi đã như vậy, tôi sẽ cùng anh Diệp tới Lạc Hồn Khu một chuyến. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Biên Phượng Tháp. Hắn và Biên Phượng Tháp mới gặp nhau vài lần. Chẳng lẽ là mình có mị lực đến như vậy sao? Biên Phượng Tháp thấy biểu cảm Diệp Mặc thì liền cười. Anh Diệp tuy là tu sĩ ngưng thể tầng 7, nhưng lại có thể đối chiến cùng với một tu sĩ kiếp biến mà không bị thương. Huống chi tôi chưa bao giờ thấy qua pháp thuật nào lợi hại như lôi kiếm của anh Diệp cả. Tôi nghĩ người như anh Diệp ở Nam An Châu tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Tuy rằng tu vi tôi cao hơn anh chút, nhưng tôi biết rằng anh Diệp muốn vượt qua tôi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu như đến Nam An Châu thì một người cũng không quen thuộc. Như vậy tôi không bằng đi theo anh Diệp. Dừng chút, Biên Phượng Tháp lại nói tiếp. Huống hồ, tôi một mình ở trong Vô Tâm Hải này đã được vài chục năm. Từ chỗ này tại trái Lạc Hồn Khu nhiều lắm chỉ khoảng một năm. Thực lòng mà nói thì tôi rất có thiện cảm với anh Diệp, cho nên muốn kết bạn cùng anh. Chỉ là không biết anh Diệp có cho rằng tôi quá mức đường đột hay không. Diệp Mặc lúc này đã hiểu được vì sao một tu sĩ thừa đỉnh lại có thể làm bạn với một yêu tu rồi. Y chẳng những có ánh mắt biết nhìn người, hơn nữa còn rất biết cách ăn nói. Thái độ làm người cũng rất quang minh đối lạc. Y chỉ liếc mắt một cái đã biết mình không phải kẻ vô danh ở Nam An Châu, là một người đáng để kết giao, hơn nữa y còn sẵn sàng trả giá. Dựa theo những lời y nói thì hơn một năm trước y đã đi qua lạc hồn khu, chứ không phải chuyện từ 2, 3 năm trước. Mà ở vô tâm hải này thì lại vô cùng nguy hiểm, không biết bản thân có thể gặp phải tai họa gì. Biên Phượng Tháp đã nói đến nước này thì Diệp Mặc cũng không muốn giấu giếm. Diệp Mặc cũng hiểu được Biên Phượng Tháp muốn cùng hắn đi lạc hồn khu để khi hắn phát hiện nếu tiến vào được lạc hồn khu thì sẽ không thể trở ra, sẽ cùng mình đi Nam An Châu. Trực giác của Diệp Mặc cũng cảm nhận được người này đáng để kết giao, bản thân Diệp Mặc cũng tin tưởng vào trực giác của mình. Diệp Mặc nhìn thẳng vào Biên Phượng Tháp nói, có thể kết bạn cùng anh Biên thì Diệp Mặc đương nhiên là cầu còn không được. Nhưng bản thân tôi sau khi đi lạc hồn khu tìm tiên khiên hoa còn muốn đi Bắc Vọng Châu một chuyến. Cho nên bất luận là ở lạc hồn khu có thể tìm được tiên khiên hoa hay không thì tôi cũng không thể nào cùng anh Biên đi Nam An Châu. Nhưng anh cũng không cần phải lo lắng khi đến Nam An Châu sẽ không biết đi đâu. Đúng như lời anh nói, tôi ở Nam An Châu cũng coi như có chút danh tiếng. Có một thành thị của riêng mình. Nếu anh không ngại, thì khi đến Nam An Châu, có thể đến Mặc Nguyệt Chi Thành của tôi. Cái gì anh muốn vượt qua Vô Tâm Hải để tới Bắc Vọng Châu? Vẻ mặt Biên Phượng Tháp tràn ngập khiếp sợ nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Muốn vượt qua Vô Tâm Hải cũng không phải là chuyện đơn giản, mà là vô cùng khó khăn, nguy hiểm. Y đã tự mình trải nghiệm qua, bản thân Y cũng là một tu sĩ thừa đỉnh hậu kỳ. Hơn nữa còn phải rất cẩn thận và cũng có cách nhìn nhận sự việc rất tốt, nhưng cũng phải mất tới mấy mươi năm mới đi tới được nơi này. Diệp Mặc trịnh trọng gật đầu. Đúng thế, tôi muốn vượt Vô Tâm Hải. Biên Phượng Tháp nghe thấy Diệp Mặc khẳng định liền trầm mặc một lúc, sau đó than thở. Anh Diệp, tôi thấy anh là một tu sĩ có khí phách. Với tu vi ngưng thể đã dám một mình vượt qua Vô Tâm Hải, hơn nữa còn từ một nơi tu luyện tốt như Nam An Châu đi tới Bắc Vọng Châu. Tôi khẳng định anh có nguyên nhân bắt buộc, nhưng bất luận anh đi Bắc Vọng Châu làm gì, tôi đều vô cùng khâm phục. Cho nên vẫn muốn đưa anh tới Lạc Hồn Khu, hơn nữa sẽ chờ anh một tháng. Biên Phượng Tháp rất tự tin vào ánh mắt của mình, y tuyệt đối không nhìn lầm Diệp Mặc. Diệp Mặc chắc chắn không phải một tu sĩ tầm thường, y mất vài năm mới có thể kết giao với một tu sĩ như vậy, thì đối với y chỉ có ưu đãi chứ không có chỗ nào xấu. Diệp Mặc biết ý tứ của Biên Phượng Tháp, một khi bản thân không thể trở ra khỏi Lạc Hồn Khu, y sẽ đem tin tức mình báo về Nam An Châu. Diệp Mặc ôm quyền. Vậy thì đa tạ anh Biên, anh cũng chỉ cần là chỉ cho tôi phương hướng đại khái được rồi. Về phần đi cùng tôi, rồi lại chờ tôi một tháng, thì thực sự là không cần. Biên Phượng Tháp kiên định. Anh Diệp, nếu anh đã để mắt tới Biên Mỗ, thì hãy để ta đi cùng anh. Tuy rằng tôi không thể cùng anh đi Bắc Vọng Châu, nhưng có thể quen biết một tu sĩ có khí phách như anh cũng đã là chuyện vô cùng may mắn. Diệp Mặc nghe Biên Phượng Tháp nói vậy thì liền cười. Một khi đã như vậy, tôi sẽ không khách khí nữa. Anh Biên, tôi nhỏ tuổi hơn anh, sau này cứ gọi tôi Diệp Mặc là được. Biên Phượng Tháp vì muốn dẫn đường cho mình, nguyện ý bỏ qua mấy năm trời. Người bạn như vậy thực sự là đáng để kết giao. Cho nên Diệp Mặc cũng không do dự, cũng giống như là kinh học thành mà hắn gặp trong La Khúc Thập Bát Bàn, cũng là một người đáng để kết giao. Chỉ là bản thân phải rời khỏi Tam Hải, nếu không chắc chắn sẽ tìm im trò chuyện một phen. Biên Phượng Tháp nghe Diệp Mặc nói vậy lập tức vui mừng. Được, tôi sẽ không khách khí. Diệp Mặc, cậu về sau kêu tôi là Nhị Tháp được rồi. Khi tôi vẫn còn ở môn phái của mình, thì các sư huynh sư muội đều gọi tôi như vậy, cho nên cậu cũng có thể gọi tôi như vậy. Diệp Mặc giật mình lập tức cười. Được, Nhị Tháp. Tôi thấy anh đã là tu vi thừa đỉnh tầng 7, chắc phải thuộc một đại môn phái nào đó ở Đông Huyền Châu phải không? Trong mắt Biên Phượng Tháp hiện ra một tia ảm đạm gật đầu. Đúng thế, tôi đã từng là đệ tử của Tàng Đao Tông. Tông môn 8 sao? Tàng Đao Tông? Không đợi Biên Phượng Tháp nói hết, Diệp Mặc đã kinh ngạc kêu lên. Cậu biết Tàng Đao Tông của Đông Huyền Châu? Viên Phượng Tháp cũng nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu. Đúng thế, tôi nghe vợ mình nói qua Tàng Đao Tông Đông Huyền Châu là một trong tam đại tông môn 8 sao của Đông Huyền Châu. Lời này Diệp Mặc nói ra thì thực cũng không sai. Hắn biết đến Tàng Đao Tông khi còn ở Thần Dược Môn, chính là được Lạc Ảnh nói cho biết. Vợ cậu biết được về các môn phái Đông Huyền Châu quả thực là một cô gái hiểu biết trọng. Biên Phượng Tháp gật đầu nhưng cũng không hỏi thêm cái gì. Diệp Mặc nhớ tới Thần Dược Môn lập tức hỏi. Nhị Tháp, anh biết một môn phái 4 sao Đông Huyền Châu tên là Thần Dược Môn hay không? Biên Phượng Tháp gật đầu. Xem ra anh cũng biết rất nhiều, loại môn phái nhỏ này cũng biết. Chính là tôi trước khi rời khỏi Tàng Đao Tông thì biết được đó là có một môn phái Thần Dược Môn. Nghe nói môn phái kia cũng rất bình thường, luyện chế linh thảo cấp thấp cũng rất tốt. Còn những chuyện khác thì tôi không biết. Diệp Mặc có chút buồn bã, đoán rằng khi Biên Phượng Tháp rời khỏi Đông Huyền Châu thì Thần Dược Môn có thể còn chưa bị diệt môn. Thế nhưng Diệp Mặc nhanh chóng bỏ qua chuyện Thần Dược Môn. Dù sao môn phái đã mất, thế nhưng hắn vẫn còn có Lạc Ảnh ở bên. Thiếu chủ của Tây Điêu Môn là Kinh Vũ Điền cũng bị hắn giết chết ở Vân Trần Điện. Còn về phe kinh thân cha của y thì Diệp Mặc biết, chỉ cần đi qua Đông Huyền Châu thì đều có thể tùy thời mà báo thù. Tàng Đao Tông là môn phái 8 sao cao cấp nhất ở Đông Huyền Châu. Vì sao Nhị Tháp anh lại rời khỏi đó? Diệp Mặc thu liễm tâm tình, sau đó đổi đề tài hỏi Biên Phượng Tháp. Biên Phượng Tháp có chút ưu tư. Tuy chuyện này đã là quá khứ, nhưng tôi thủy chung cũng chưa thể nào quên đi được. Cha tôi kỳ thực chính là tông chủ của Tàng Đao Tông, Biên Hướng Tân. Khi đó Tàng Đao Tông có 3 đệ tử thiên tài, tôi là một trong số đó. Còn lại là sư huynh Diệu Thiện, cùng với vị hôn thê của tôi là sư muội Kỳ Dị Dung. Khi tôi còn trẻ, ý vào việc cha tôi là tông chủ, cho nên cũng không chuyên tâm vào tu luyện, chỉ thường xuyên nhau du chơi bời mà thôi. Biên Phượng Tháp nói tới đây thở dài một hơi. Bởi vì tôi không bao giờ cố gắng tu luyện, cho nên khi tôi là Nguyên Anh Trung Kỳ, thì Diệu Thiện, sư huynh, đã sắp tấn cấp hư thần. Hơn nữa, ngay cả vị hôn thê của tôi là Kỳ Dị Dung cũng sắp tấn cấp lên hư thần. Lúc ấy tôi cũng không hề để tâm. Nhưng rồi sau này, Dị Dung dần xa lánh tôi, trở nên thân thiết với Diệu Thiện sư huynh, thì tôi mới giật mình tỉnh giấc. Diệp Mặc nghe đến đó liền nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Biên Phượng Tháp thấy Diệp Mặc nhíu mày thì cười khổ một tiếng. Vốn tôi muốn tiếp tục cố gắng theo đuổi họ, nhưng không ngờ sư huynh tôi lại đề xuất xin được kết làm vợ chồng với vị hôn thê Kỳ Dị Dung của tôi. Chuyện Dị Dung là vị hôn thê của tôi đã được công khai từ lâu, nhưng không ngờ cha tôi lại đồng ý với lời đề nghị của sư huynh. Tôi lúc ấy thực sự không thể nào hiểu được, liền đi tìm cha nói đi đẽ. Không ngờ chính cha tôi lại trầm chọc tôi mấy câu, nói tôi là người không có chí tiến thủ, không xứng với Di Dung. Sau đó tôi tìm Di Dung để nói chuyện, thì phát hiện cô ấy đang cùng sư huynh Diệu Thiện thì thầm cùng nhau. Quá thương tâm, tôi liền rời khỏi Tàng Đao Tông, sau đó luôn luôn tu luyện phụ cận Vô Tâm Hải. Hơn nữa còn dựa vào chính cố gắng của mình trở thành một đan vương tang phẩm. Đến khi tôi tấn cấp thừa đỉnh tầng 7 thì phát hiện bản thân không thể nào tiếp tục tu luyện lên cao hơn ở Đông Huyền Châu được. Thì tôi mới nghĩ tới việc vượt qua Vô Tâm Hải để đi tới Nam An Châu. Tuy giờ mà không hiểu rõ cách làm của Biên Hướng Tâm, nhưng hắn vẫn vỗ vai an ủi Biên Phượng Tháp. Đại trưởng phu sợ gì không lấy được vợ. Đối với người con gái không trung thủy như vậy thì cũng chẳng cần phải đau buồn gì cả. Nói xong Diệp Mặc liền lấy ra Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt rồi nhìn Biên Phượng Tháp. Nhị Tháp lên đây, chúng ta đi Lạc Hồn Khu thôi. Phi hành pháp bảo chân khí cực phẩm. Biên Phượng Tháp nhất thời khiếp sợ kêu lên, y là một tu sĩ thừa đỉnh tầng 8, đương nhiên có thể biết được sự chân quý của chân khí cực phẩm. Huống chi còn là một kiện phi hành pháp bảo chân khí cực phẩm nữa. Diệp Mặc gật đầu cười. Cho nên anh không cần đến 1 năm thì có thể dẫn tôi đến Lạc Hồn Khu. Nếu toàn lực phi hành thì chắc hơn nửa năm là có thể tới. Biên Phượng Tháp hít vào một hơi. Nếu có pháp bảo phi hành, chân khí cực phẩm,

thì thấy bên Phượng Tháp đột nhiên thu hồi đan đô. Sau đó y khống chế Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt chuyển sang hướng khác, tốc độ càng lúc càng nhanh hơn. Diệp Mặc nhanh chóng ra khỏi thế giới trăng vàng, tiến tới bên cạnh y hỏi: Nhị Tháp, xảy ra chuyện gì? Nhưng Diệp Mặc lập tức không cần phải hỏi thêm nữa, vì hắn thấy phía trước không xa có một hòn đảo nhỏ, đang có hai tên tu sĩ đánh nhau đến nghiêng trời lệch đất. Hơn nữa cả hai tên này đều đã là yêu tu, hóa hình. Diệp Mặc, cầu xuất quan rồi sao? Hai tên đang đánh nhau phía trước có một tên là bạn tôi. Cái tên là Đàng Dịch, tôi đã nói với cậu đó. Y đang đánh nhau với người ta, chúng ta mau chóng qua đó xem y cần hỗ trợ không. Bên Phượng Tháp thấy Đằng Dịch cũng không phải đang gặp nguy hiểm, cho nên cũng không lấy pháp bảo bản thân ra. Nhưng lời y nói chưa hết, thì nhìn Diệp Mặc với vẻ mặt khiếp sợ. Cậu đã là tu vi ngưng thể viên mãn rồi sao? Điều này làm sao có thể? Cho dù có là tu sĩ thiên tài, linh căn tinh khiết, tu luyện trong hoàn cảnh tuyệt đối thì cũng tuyệt đối không có khả năng tấn cấp từ tu vi ngưng thể tầng 7 lên đến ngưng thể tầng 9 viên mãn trong vòng 4 tháng. Diệp Mặc cười ha ha. Đúng thế, hiện giờ tôi muốn tìm nơi nào đó để chuẩn bị độ kiếp thăng cấp thừa đỉnh. Nếu không thì tu vi quá thấp, tiến vào lạc hồn khu đúng là không đảm bảo. Biên Phượng Tham hít sâu một hơi, quên luôn cả chuyện bạn mình đang đánh nhau với người khác, mà chỉ dùng vẻ mặt kinh ngạc kinh hãi nhìn Diệp Mặc. Thật lâu sau y mới lắc đầu rồi thở ra một hơi. Tôi khẳng định cậu chính là đệ nhất thiên tài của Đại Đục Đặc Nguyệt. Lúc trước tôi còn đang hoài nghi cậu có phải chưa đến 100 tuổi hay không, nhưng hiện tại thì không cần phải hoài nghi nữa rồi, mà cậu có thể còn chưa đến 50 tuổi cũng nên. Tôi cũng từng thấy qua tu sĩ là có tốc độ quái thai, nhưng không ai như cậu cả. Đây là lần đầu tiên, nhưng tôi sợ sau này cũng không gặp được. Diệp Mặc cũng không trả lời, yêu tu đang nhánh nhau hai bên kia thấy bên Phượng Tháp thì kêu lên. Nhị Tháp, sao vẫn còn ở đây, không phải đi Nam An Châu sao? Khi y đang nói chuyện thì cùng yêu tu kia quay lại đối chiêu, mà nơi hai người đánh nhau thì đá vụn khắp nơi, rồi xuất hiện thêm một hố lớn. Tên yêu tu yêu cùng đánh nhau với Đằng Dịch, thấy Đằng Dịch cô đồng mạng tới thì không tiếp tục công kích Đằng Dịch nữa, lấy ra pháp bảo rồi đứng yên một bên nhìn chăm chăm Diệp Mặc cùng Biên Phượng Tháp. Diệp Mặc thì y không để ý nhiều, hắn chỉ có tu vi ngưng thể, nhưng còn Biên Phượng Tháp thì đã là thừa đỉnh tầng 8. Biên Phượng Tháp nghe thấy Đằng Dịch gọi y mới có phản ứng trở lại, và nhớ ra là y đến đây để giúp Đằng Dịch nên vội vàng nói. Tôi vốn muốn đi Nam An Châu, chỉ là trên đường xảy ra chút vấn đề nên mới quay lại đây. Vừa lúc thấy anh đánh nhau với người khác nên thuận tiện đến xem. Yêu tu cùng Đằng Dịch giằng co, thấy Biên Phượng Tháp cùng Đằng Dịch là đồng bạn lập tức cảnh giác lạnh lùng. Đồng bạn mày đã đến, vậy thì chúng ta lần sau đánh tiếp. Đằng Dịch xì một tiếng rồi dùng giọng khinh miệt nói. Ông mày đánh nhau chính là tự mình đánh, có đồng bạn đến thì cũng sẽ không ra tay giúp đỡ. Mày sợ thì nói ra, lấy cái cớ chó má làm gì. Tên yêu tu kia cũng không để ý Đằng Dịch, lấy ra một phi kiếm phi hành chân khí rồi quay người đi, nháy mắt biến mất hoàn toàn. Đằng Dịch thấy y rời đi cũng không hề đuổi theo, đi tới bên cạnh Biên Phượng Tháp. Sau đó lập tức chú ý tới cái pháp bảo phi hành bên Biên Phượng Tháp đã dừng lại trên đảo, thì nhất thời ánh mắt trở nên sáng ngời. Nhị Tháp, anh kiếm được cái phi hành pháp bảo chân khí cực phẩm này khi nào thế? Biên Phượng Tháp lập tức lắc đầu, chỉ Diệp Mặc nói. Đại Đằng, pháp bảo phi hành này không phải của tôi, là của người anh em Diệp Mặc, là người bạn tôi mới làm quen. Vì Diệp Mặc muốn đến lạc hồn khu, cho nên tôi dẫn hắn đến. Đằng Dịch sớm nhìn thấy Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc chỉ là tu vi ngưng thể viên mãn, gã cũng không để ý lắm. Bây giờ Biên Phượng Tháp nói Diệp Mặc muốn đến lạc hồn khu, hắn lập tức chú ý đến. Nhưng sau đó có chút nghi ngờ nhìn Biên Phượng Tháp hỏi. Nhị Tháp, chú không có nói với hắn về chuyện lạc hồn khu. Diệp Mặc không đợi Biên Phượng Tháp trả lời, chủ động bước lên trước ôm quyền. Tôi biết chuyện ở đó, nhưng tôi có chuyện cực kỳ quan trọng cần phải đến đó. Đằng Dịch ngây ngẩn cả người, lập tức giơ ngón tay cái lên khen nhở Diệp Mặc. Tốt, có khí phách. Anh là bạn Nhị Tháp, cũng chính là bạn Đằng Dịch tôi đây. Sau này cứ gọi Đại Đằng như Nhị Tháp là được. Diệp Mặc rất dễ nhận ra Đằng Dịch là người thẳng tính, còn tính tình Biên Phượng Tháp thì lại hiền từ. Không ngờ có thể kết giao với hai người có tính hào sảng như Đằng Dịch, rõ ràng cũng không phải người đơn giản. Tôi tên Diệp Mặc, nếu Đại Đằng đã nói vậy, tôi sau này cũng gọi anh là Đại Đằng. Diệp Mặc tương đối thích người có tính cách như Đằng Dịch. Mặc dù hắn rất muốn hỏi Đằng Dịch sau khi ăn hóa hình đan, hóa hình hay là độ kiếp mới hóa hình, nhưng Diệp Mặc cũng biết bây giờ hỏi chuyện này có chút đường đột. Được, nếu vậy tôi cũng giúp anh đi đến Lạc Hồn Khư. Nhưng mà Diệp Mặc huynh đệ, ý của tôi là đứng bên ngoài xem chút là được, tốt nhất đừng vào trong. Đằng Dịch nói rất thẳng thắn. Diệp Mặc gật đầu. Đại Đằng nói rất đúng, nếu như không thể vào được, tôi cũng không lỗ mãng làm việc. Được, được. Đằng Dịch cười ha hà nói. Bây giờ chúng ta đi thôi, hôm nay đánh không xong, đến Lạc Hồn Khư dạo chút, cũng được. Diệp Mặc lại nói. Bây giờ vẫn chưa thể đi được, tôi phải độ kiếp trước đã. Tôi muốn đợi tôi thăng cấp lên thừa đỉnh rồi, đến lúc đó đi càng yên tâm. Biên Phượng Tháp nghe Diệp Mặc nói vậy, liền vội vàng. Diệp Mặc, anh vừa mới thăng cấp ngưng thể viên mãn, lại muốn độ kiếp nữa thì có chút không thỏa đáng. Lúc trước tôi sau khi thăng cấp lên ngưng thể viên mãn xong thì dùng đến gần 20 năm mới dám độ kiếp. Lôi kiếp thừa đỉnh và lôi kiếp ngưng thể không giống nhau, cần phải cẩn thận chút, nếu không sẽ mất mạng đấy. Biên Phượng Tháp lúc trước bởi vì tốc độ Diệp Mặc thăng cấp bị dọa cho phát khiếp, lúc này mới không nghĩ đến chuyện Mặc cần phải độ kiếp. Bây giờ mới hiểu được sự lợi hại trong đó, lập tức bắt đầu khuyên bảo. Đằng Dĩnh mở to mắt nhìn Diệp Mặc, vừa mới lên ngưng thể viên mãn đã muốn độ kiếp thừa đỉnh rồi. Mặc dù câu hỏi của gã cũng không có nói ra, nhưng Diệp Mặc từ ngữ khí của gã có thể nghe được đây quả thực là chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Không đợi Diệp Mặc trả lời, Biên Thượng Pháp lại khuyên bảo, càng ủng hộ thăng cấp thừa đỉnh, chẳng những phải đội qua lôi kiếp thừa đỉnh, hơn nữa còn phải có côn thừa đan, nếu không độ kiếp chẳng qua chỉ... Y không nói tiếp, nhưng rõ ràng cũng có ý tứ cùng với Đằng Dịch. Nói xong lại giải thích. Cậu thăng cấp ngưng thể, tầng 7 lên ngưng thể viên mãn cần 4 tháng. Tốc độ mặc dù nhanh, nhưng thiếu hụt căn cơ. Không có căn cơ thì dễ dàng bị tâm ma xâm lấn, cũng đừng nói đến đội qua lôi kiếp. Cái gì? Đằng Dịch nghe thấy Biên Phượng Tháp nói vậy thì hoàn toàn kinh hãi. Có rất nhiều yêu tu có tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh, nhưng không có ai tốc độ kinh khủng như Diệp Mặc. 4 tháng đã là từ ngưng thể tầng 7 tấn cấp lên ngưng thể viên mãn. Đang nói đùa sao? Ngụy chú mày thăng cấp từ ngưng thể tầng 7 đến ngưng thể viên mãn chỉ cần 4 tháng. Đằng Dịch lại không dám tin lời nói của Biên Phượng Tháp, chỉ nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Biên Phượng Tháp giúp Diệp Mặc trả lời. Đúng vậy, Đại Đằng, khi tôi vừa quen Diệp Mặc chính là 4 tháng trước, tôi bị một tên kiếp biến đuổi xét, truy sát. Còn được Diệp Mặc giúp đỡ, lúc đó cậu ta mới chỉ là tu vi ngưng thể tầng 7. Chúng em trên đường đến Lạc Hồn Khu, đến hôm nay mới có 4 tháng. Diệp Mặc liền dùng thời gian 4 tháng này tu luyện thăng cấp đến ngưng thể viên mãn. Đây là chuyện tôi tận mắt chứng kiến, tuyệt đối không có lừa anh. Diệp Mặc có chút im lặng, hắn cũng không thể nói hắn tu luyện đã 4 năm, chỉ ở bên trong trận bàn thời gian. Hắn đành phải cười nói với hai người kia. Ha, tôi cũng là một đan sư, có thể luyện chế ra một số đan dược phụ trợ. Hơn nữa, tôi có một linh tùy trì, cho nên tốc độ có chút nhanh chút. Cho dù linh tùy trì đan dược cũng không thể nào trong vòng 4 tháng thăng liền từ ngưng thể tầng 7 đến ngưng thể viên mãn. Đằng Dịch vẫn có chút không dám tin. Biên Phượng Tháp gật đầu nhưng lập tức kinh hãi ngó Diệp Mặc. Cậu nói có thể luyện chế đan dược cho tu sĩ ngưng thể tu luyện, cậu là đan vương ngũ phẩm hay là đan vương lục phẩm rồi? Đan dược thấp nhất cần có thể để tu sĩ ngưng thể tu luyện cũng là đan vương ngũ phẩm mới có thể luyện chế ra được. Cao hơn một chút thì là đan vương lục phẩm mới có thể luyện chế. Cho nên Biên Phượng Tháp lúc này mới vô cùng kinh hãi. Diệp Mặc biết hắn cũng không cần phải giấu giếm, suy nghĩ sau đó gật đầu. Tôi là đan vương thất phẩm, côn thừa đan chính là do tôi luyện chế mà ra. Nói xong Diệp Mặc lấy ra một viên côn thừa đan đưa cho Biên Phượng Tháp nói. Đây chính là côn thừa đan tôi vừa luyện chế. Anh thử xem. Biên Phượng Tháp run rẩy nhận đan dược Diệp Mặc đưa cho. Đưa viên đan dược đặt lòng bàn tay ngắm nghía, lập tức lẩm bẩm. Không ngờ là đan dược thiên cấp thất phẩm thật. Đây tuyệt đối là vừa mới luyện chế, còn là đan dược hạng nhất nữa. Có thể luyện chế ra đan dược thiên cấp thất phẩm hạng nhất, rõ ràng đan vương thất phẩm không tầm thường. Nói cách khác Diệp Mặc cũng có thể là đan vương bát phẩm bình thường. Biên Phượng Tháp ngây ra nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc huynh đệ, không ngờ đã là đan vương bát phẩm rồi. Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, mặc dù bây giờ tôi là đan vương thất phẩm, nhưng cảm thấy muốn thăng cấp lên đan vương bát phẩm cũng không còn bao lâu nữa. Diệp Mặc sở dĩ nói vậy là vì lúc trước hắn ở La Khúc Thập Bát Bàn thu thập được một số linh thảo cấp 8. Nhưng linh thảo này hoàn toàn có thể khiến hắn thăng cấp đan vương bát phẩm. Hả? Đằng Dịch đứng ngây dại hồi lâu bên cạnh, thốt lên đầy kinh ngạc. Diệp Mặc, anh là đan vương thất phẩm thật sao? Sắp lên bát phẩm rồi. Đúng vậy, tôi là đan vương thất phẩm, nhưng còn chút khoảng cách với bát phẩm. Diệp Mặc nghi ngờ nhìn Đằng Dịch, trong lòng nhiều nhất cũng chỉ muốn mình giúp luyện chế một lò đan dược mà thôi, có cần thiết phải kích động như vậy không? Tôi, Diệp Mặc huynh đệ, tôi xin anh giúp tôi một chuyện, anh nhất định phải đồng ý với tôi. Đằng Dịch bước lên phía trước nắm tay Diệp Mặc, ngữ khí thậm chí có chút run rẩy, rõ ràng là muốn xin hắn một chuyện không đơn giản. Diệp Mặc vừa muốn nói nếu là luyện chế đan dược không có gì, Biên Phượng Tháp lúc này dần bình tĩnh trở lại, y bước đến trước mặt Diệp Mặc. Mẹ của Đại Đăng là Giao Vương Đằng Hùng của Vô Tâm Hải, mẹ anh ấy trong một lần gặp phải kẻ thù, bị kẻ thù phế mất đan điền, còn thần thức cũng bị trọng thương. Đại Đăng nghe nói đan dược thiên cấp 8 huyễn thần đan có thể khôi phục thần thức, cho nên anh ta thu thập được mấy gốc huyễn thần hoa, muốn mời người luyện chế huyễn thần đan giúp. Đúng, tôi muốn mời anh luyện chế giúp tôi huyễn thần đan, tôi có huyễn thần hoa rồi. Đằng Dịch không đợi mình nói xong, liền móc ra mấy gốc huyễn thần hoa. Huyễn thần hoa Diệp Mặc cũng biết, hắn cũng có một gốc, cũng lấy được từ chỗ của Lục Vô Hổ. Nhưng hắn biết huyễn thần hoa mặc dù có thể khôi phục thần thức, nhưng tác dụng chủ yếu là không phải thần thức mà là khôi phục thần hồn. Mẹ Đại Đăng đan điền bị vỡ, hơn nữa thần thức tổn thương nghiêm trọng. Huyễn thần hoa dùng rõ ràng là không giải quyết được vấn đề. Diệp Mặc nói thẳng, Đại Đăng, huyễn thần hoa mặc dù có tác dụng khôi phục thần thức, nhưng tác dụng chủ yếu của nó không phải cái này. Cho dù tôi giúp anh luyện chế ra đan dược này, mẹ anh cũng không thể nào khôi phục được thần thức hoàn toàn, nếu anh tin tôi. Không đợi Diệp Mặc nói xong, Đằng Dịch liền vội vàng. Tôi biết, bây giờ tôi muốn chữa trị thần thức cho mẹ tôi trước, đợi sau khi thần thức của mẹ tôi khôi phục, bà ít nhất cũng có thể tự bảo vệ mình, còn về nguyên liệu khôi phục đan điền, tôi sẽ tìm dần. Diệp Mặc khua tay nói, Đại Đăng, nghe tôi nói xong đã, ý của tôi nói là anh không cần luyện chế huyễn thần đan. Nếu tin tôi có thể đến xem mẹ anh thế nào. Nếu như đúng như những gì anh nói, tôi có cách chữa trị cho bà ấy. Diệp Mặc có Quý Dương Đan, là loại đan dược tốt nhất để khôi phục đan điền cho tu sĩ. Hắn còn có cửu phẩm phục thần đan, chuyên chữa trị là khôi phục thần thức. Nếu như đan điền của mẹ Đại Đăng bị vỡ hoàn toàn, thần thức trọng thương, hắn cũng có thể giúp đỡ được. Vậy thì phục thần đan coi như thôi, không có tác dụng phụ. Nhưng nếu Diệp Mặc lại biết Quý Dương Đan cũng không phải vạn năng, chẳng may bệnh nặng của mẹ Đại Đăng không như những gì gã nói, Quý Dương Đan lại có tác dụng phụ. Đằng Dịch tính cách thẳng tính, hào sảng dễ kết giao, Diệp Mặc cũng không để ý lãng phí chút thời gian. Đằng Dịch thấy Diệp Mặc nói vậy lập tức lộ ra biểu hiện vô cùng vui mừng hớn hở. Gã thậm chí không nghĩ ngợi liền quỳ rạp xuống trước mặt Diệp Mặc nói. Ôi, Diệp Mặc huynh đệ, nhất định phải cứu mẹ tôi quả thực quá đáng thương rồi, nơi nào bà cũng không thể đi được, nguyện vọng kiếp này của tôi chính là chỉ cần cứu được mẹ của tôi rồi. Diệp Mặc vội vàng kéo Đằng Dịch lên nói, Đại Đăng không cần thế, nếu là bạn bè, chuyện mẹ anh tôi nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn, đợi sau khi độ kiếp xong chúng ta đến nhà anh xem sao. Hả, anh muốn độ kiếp thật sao? Đằng Dịch lo lắng nhìn Diệp Mặc. Nếu nói trước đây chỉ lo lắng là chính bạn bè dành cho nhau, bây giờ gã thực sự để ý việc Diệp Mặc độ kiếp. Vì Diệp Mặc một khi xảy ra chuyện gì, thì mẹ của gã sẽ thế nào? Diệp Mặc vỗ vai Đằng Dịch nói, Đại Đăng, Nhị Tháp, đứng bên cạnh hộ pháp cho tôi. Lôi kiếp thừa đình của tôi mà nói thì không có gì. Diệp Mặc nói là sự thật, lần độ kiếp ngưng thể trước gã căn bản chưa đã nghiền. Đối với người khác mà nói là trận độ kiếp sống chết. Thế nhưng đối với hắn thì là lợi khí tôi luyện lôi hệ công pháp. Đằng Dịch thấy căn bản không cách nào khuyên bảo được Diệp Mặc, đành phải lấy ra một mảnh lân phiến cực lớn đưa cho Diệp Mặc. Đây là pháp bảo phòng ngự của tôi, đưa cho anh độ kiếp trước. Diệp Mặc đem lân phiến trả cho Đằng Dịch. Tôi độ kiếp không dần đến pháp bảo phòng ngự, các anh chỉ cần hộ pháp giúp tôi là được rồi. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết... tập số 300 bao nhiêu nhỉ? Mình quên bố rồi. Rất xin lỗi là bắt đầu nó lại khàn rồi. 304. Quý vị có thể thấy là cái giọng mình nó bắt đầu nó khàn. Mình xin phép được dừng tập truyện tại đây. Từ hôm qua đến giờ thì cũng bảo nghỉ, nhưng mà sợ nghỉ thì ảnh hưởng cái việc theo dõi quý vị, nên mình cố gắng làm. Nhưng mà bây giờ thì đây quý vị thấy đấy. Nhưng mà nhất là cái đoạn, đến cái đoạn gần gần cuối thì mình cứ bị vỡ hết cả tiếng ra. Thôi hôm nay mình đến đây thôi. Bên kênh Mình Điện Audio thì mình chắc là nghỉ. Xin phép quý vị nhé. Chào, hẹn gặp lại.